Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831. Hỗn tạp cùng tinh, 1 giờ chiều, Tô Dật Dương đúng giờ đi đến trà lâu. Ở tầng chót vót cái nào đó trong bao xương nhìn thấy Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn hai người. So sánh trang phục chính thức đáp ứng lời mời Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn hai người. Tô Dật Dương ăn mặc liền muốn tùy ý nhiều. Đen nhánh sắc hiu nhàn quần đùi cùng ngắn tay. Đeo đen siêu kính dâm. Cả người nhìn lên tới lạnh lùng. Nguyên bản tại trong bao xương có chút tùy ý Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn hai người. Nhìn thấy Tô Dật Dương đến. Nhất thời vội vàng từ trên ghế đứng lên. Tô Tổng, Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn liên tiếp lên tiếng chào hỏi. Tô Dật Dương cười ứng tiếng, tay phải hướng phía dưới áp áp, cười nói, không cần khách khí, đều ngồi xuống đi. Nói qua, Tô Dật Dương trực tiếp ngồi ở Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn đối diện. Biểu hiện phi thường tùy ý, lấy Tô Dật Dương hiện giờ địa vị thân phận, Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn còn chưa đủ để lấy làm hắn thận trọng đối đãi. Nếu như là bọn họ bậc cha chú tới đây, cái kia còn không sai biệt lắm. Các ngươi ăn cơm chưa sao? Trong trà lâu hẳn là đều có kiểu Trung Quốc trà bánh. Các ngươi có muốn tới hay không chút? Tô Dật Dương cười hỏi. Trương Thi Bác vẫy vẫy tay. Tô Tổng, chúng ta ăn qua tới. Không cần làm phiền. Nghe được Trương Thi Bác nói như vậy, Tô Dật Dương cũng không có kiên trì nữa. Cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Đi thẳng vào vấn đề đi. Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn nghe vậy. Gật gật đầu, sắc mặt đều chính thức một chút. Lưng eo đều có chút thẳng tắp chút. Lần trước ta đã từng cùng các ngươi nói qua. Nhưng các ngươi từng người có thể làm chủ sau rồi hãy tới tìm ta. Ta đây bây giờ là không phải có thể lý giải là các ngươi cũng có thể làm chủ đâu này. Tô Dật Dương nghiêng chân, hai tay giao nhau, tùy ý đáp lên đùi bên trên. Trương tiên sinh có thể đại biểu cho bồ câu trắng Express. Vương tiên sinh có thể đại biểu cho Digital Life sao? Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn đều trịnh trọng gật gật đầu. Biểu thị mình có thể đại biểu sau lưng công ty. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền có thể tiếp tục đi xuống nói. Điện tử thương vụ lĩnh vực. Kỳ thật nguyên bản ta chính là không thể nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì điện tử thương vụ làm lên tới rất phiền toái. Nó dính đến tuyến dưới nghiệp vụ quá nhiều. Còn có đào đào võng hùng bá thị trường. Cho nên hạng mục này ta chính là một mực nằm ở một cái có ý nghĩ. Nhưng lại không đi làm trạng thái. Bất quá hiện nay đã bồ câu trắng Express cùng Digital Life. Hia có ý định hợp tác. Ý vị này là điện tử thương vụ tuyến dưới phiền toái nhất địa phương đã giải quyết. Hạng mục này ta hiện tại có chút hứng thú. Nếu như hạng mục này làm thành công, cùng đào đào võng cùng so sánh cái kia là không thể nào. Nhưng mà đạt tới đào đào võng 1/5 quy mô, ta vẫn còn có chút lòng tin. Tô Dật Dương nói xong lời cuối cùng, con mắt hơi có chút tỏa sáng. Có thể cùng Hoa Quốc Internet hai đại bức vương một trong Lý Huân đoạt sinh ý. Quang là muốn nhớ hắn đã cảm thấy rất kích thích. Loại chuyện này, nếu như đặt ở 5 năm trước, hắn thế nhưng mà liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến mức Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn, hai người nghe được Tô Dật Dương một câu cuối cùng, nghe được Tô Dật Dương mạnh miệng chí khí, bọn họ có chút âm thầm tặc lưỡi. Đạt tới đào đào võng 1/5 quy mô. Đào đào võng hiện giờ thế nhưng mà giá trị thị trường mấy vạn trăm triệu hoa tệ Internet bá đạo. Nếu như đạt tới đào đào võng 1/5 quy mô, cái kia tối thiểu cũng phải là giá trị thị trường mấy ngàn trăm triệu hoa tệ xí nghiệp. Phải biết bồ câu trắng Express cùng Digital Life giá trị thị trường mới bất quá 50 tỷ. Hoa tệ, Trương Thi Bác nghĩ muốn làm điện tử thương vụ, chỉ là muốn lợi dụng điện tử thương vụ cứu sống bồ câu trắng Express mà thôi. Căn bản không có như vậy xa lớn mục tiêu, mấy ngàn trăm triệu thể lượng xí nghiệp, Trương Thi Bác liền là nằm mơ cũng không dám làm như thế. Tô Dật Dương nhìn xem phía trước, trên mặt có chút rung động hai người. Hắn nhàn nhạt nói, ánh mắt muốn thả lâu dài chút, muốn làm liền muốn kiêu ngạo, tiểu đả tiểu nháo không có ý gì, tốn thời gian lại cố sức. Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn hơi có vẻ có chút lúng túng. Mất mặt a, rõ ràng tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng mà tầng thứ này kém cũng quá nhiều. Tô Tổng, nếu như chúng ta làm điện tử thương vụ, người nghĩ từ chỗ nào phương diện vào tay? Lần trước tại quốc gia hội triển trung tâm, người đã nói, nếu như làm điện tử thương vụ, liền muốn theo đào đào võng bạc nhược phân đoạn vào tay. Lần này ấy ngươi có thể kỹ càng nói một chút sao? Vương Đức Toàn thoáng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Trương Thi Bác không nói chuyện, đồng dạng là ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Dật Dương. Bọn họ bây giờ là mang đầy đủ thành ý mà đến. Bọn họ tín nhiệm Tô Dật Dương, nhưng mà tuyệt sẽ không mù quáng theo. Bọn họ tồn tại chính mình sức phán đoán. Cái này hợp tác đến cùng có thể hay không thành, còn phải nhìn Tô Dật Dương cho ra phương án có đủ hay không phân lượng. Đối với Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn tâm tư, Tô Dật Dương rất hiểu rõ. Hiện nay tam phương hợp tác, bồ câu trắng Express có chính là bao trùm cả nước hậu cần võng. Digital Lightyear có chính là Hoa Quốc cực hạn số liệu tài nguyên. Tô Dật Dương lực lượng ở chỗ trong tay hắn nắm chặt mấy cái có thể thực hành điện tử thương vụ đưa vào hoạt động hệ thống, mà Tô Dật Dương trong tay nắm chặt lại là trọng yếu nhất, cũng là nhất khan hiếm đồ vật. Đây cũng là vì sao cái này hợp tác từ đầu đến cuối là do Tô Dật Dương chỗ chủ đạo. Hiện nay cái này hợp tác chính thức bày ở trên mặt bàn, Tô Dật Dương tự nhiên không thể như lúc ban đầu như vậy, tự nhiên yêu cầu lấy ra điểm hoa quả khô mới được. Vậy được, ta đây liền tiếp lấy lần trước chúng ta không có kể xong tiếp lấy nói. Tô Dật Dương uống một ngụm trà nước, thanh thanh cuống họng, tiếp tục nói, đào đào võng hiện giờ hùng bá toàn bộ điện tử thương vụ thị trường. Hắn thể lượng tại toàn cầu đều có thể nói là số một tồn tại. Vô luận là người mua vẫn là người mua, đào đào võng đều chiếu cố phi thường tốt. Như vậy nhìn xuống đi xem đào đào võng, người sẽ cảm thấy đào đào võng cái này quái vật khổng lồ, căn bản không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, khắp nơi mỗi cái mặt đều cảm thấy rất hoàn mỹ. Nhưng mà chúng ta bây giờ không ngại đổi lại góc độ đến xem, tới kính trọng hoặc là nhìn thẳng đi xem đào đào võng. Vậy ngươi liền có thể thấy được rất nhiều lỗ thủng. Tô Dật Dương sắc mặt nghiêm túc chút. Tại lần trước thế giới Internet đại hội gặp qua Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn sau, đối với điện tử thương vụ hắn thật sự có tỉ mỉ nghiên cứu qua, thậm chí còn đã làm thí nghiệm thực tế khảo sát qua. Nhắc đến đào đào võng, rất nhiều người ý niệm đầu tiên chính là cái gì đều có bán. Diện tích che phủ phi thường uyên bác, mà uyên bác tiện ý vị lấy hỗn tạp. Nếu như ta muốn nhóm làm điện tử thương vụ, vậy chúng ta cái thứ nhất muốn nhằm vào đào đào võng địa phương chính là bọn họ hỗn tạp. Bọn họ hỗn tạp, vậy chúng ta liền tinh. Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn đều nghe được rất nghiêm túc. Bộ dáng kia liền cùng cổ đại học sinh nghe thầy đồ giảng bài giống nhau. Tô Dật Dương uống xong nước trà, Trương Thi Bác còn chủ động giúp đỡ Tô Dật Dương châm trà. Sợ cắt đứt Tô Dật Dương, lấy một thí dụ, đào đào võng bán nữ trang, người nếu như thượng đào đào trên mạng lục soát nữ trang, người có thể lục soát đủ loại nữ trang, những cái này nữ trang thì đến từ cả nước các nơi người bán. Lộn xộn, hoàn toàn là căn cứ đào đào võng an toàn cục theo xử lý mà đến. Nhưng mà nếu như chúng ta làm điện tử thương vụ, chúng ta cũng bán nữ trang, chúng ta không cần như vậy hỗn tạp, chúng ta chỉ cần tinh là tốt rồi. Chúng ta chỉ cùng đại bài xưởng hợp tác, trực tiếp đại diện đại bài xưởng trang phục, không có như vậy nhiều loạn mã bảy hỏng bét cửa hàng cùng nhãn hiệu. Chỉ bán đại bài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.